Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 483, chương 484, nữ hiệp. Phương Bắc bách tính cùng Trung Nguyên so sánh, thờ phụng Phật nói người phải thiếu chút, bọn hắn càng sùng bái tự nhiên, thờ phụng Trường Sinh Thiên, mà lớn núi tuyết là tiếp cận nhất Trường Sinh Thiên địa phương. Cho nên hàng năm 4 tháng phần, trước đến lớn núi tuyết triều thánh người, bên tai không dứt, đặc biệt là năm ngoái kinh thành cùng phương Nam phát sinh những cái kia chuyện. Toàn bộ quan ngoại cũng không nhận đến ảnh hưởng quá lớn. Cái này khiến các dân chúng càng chắc chắn là lớn núi tuyết trên thần linh phù hộ rồi bọn hắn. Thế nhưng là năm nay lại xảy ra biến cố. Lớn núi tuyết chẳng những có rồi chủ nhân, còn muốn đối dân chúng trong thành thu thuế. Cái này khiến dân chúng chung quanh 10 phần phẫn nộ. Phẫn nộ là không có năng lực biểu hiện. Lý Khuynh Thành nhìn thấy rất nhiều bách tính gom lại đầu phố, hướng phủ thành chủ kháng nghị. Phủ thành chủ không thể ra sức, bọn hắn lại không dám tiến đến lớn núi tuyết khiêu chiến. Một luồng âm khói che phủ ở bách tính trong lòng bên trên. 15 trăng tròn, 16 triều thánh, khoảng cách triều thánh còn có mấy ngày. Lý Khuynh Thành quyết định bồi Lý Kim Bình bốn phía du lãm một chút này tòa tái ngoại giang nam. Hắn thu công về sau, hướng phòng trọ phương hướng đi đến, chợt nghe có trường kiếm vũ động chi tiếng, chính là Dương Tuyết Quỳnh ở một gốc mai dưới cây luyện kiếm. Phương Bắc hán tử dáng người khôi ngô, Quan Đông kiếm phái tuyển nhận đệ tử, lấy nam tử chiếm đa số. Kiếm pháp của bọn hắn chính là lợi dụng này một ưu thế. Chiêu thức thẳng thắn thoải mái, nặng công không nặng thủ, lấy lực ép kỹ. Dương Tuyết Quỳnh tuy là nữ tử, học vậy không kém hơn nam nhi, nhưng mà này một chiêu vân hạc 9 tầng trời, lại gặp được rồi phiền phức. Này một kiếm chiêu, trở lên công xuống, thi triển đi ra khí thế 10 phần, là một cái lăng lệ giết chiêu. Dương Tuyết Quỳnh dáng người cao gầy, nhưng ở kinh đường trên, thủy chung kém rồi chút hỏa hầu. Lý Khuynh Thành ngừng chân nhìn rồi chốc lát, nhìn ra rồi nàng trước mắt khốn cảnh. Kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần đối này một chiêu thức kết hợp thân hình của nàng hơi thêm cải biến, liền có thể lấy xảo thắng lực, phát huy ra càng lớn uy lực. Nhưng Quan Đông kiếm phái truyền thụ kiếm pháp cực vì nghiêm ngặt, yêu cầu một chiêu một thức đều muốn tuân theo tổ sư ra quy định, không thể phạm sai lầm. Đây cũng là Tam Lưu kiếm phái cùng Kim Lăng Lý gia loại này siêu nhất lưu kiếm phái ở giữa khác biệt. Kim Lăng Lý gia kiếm pháp trọng ý không nặng thức, tất cả trong tộc đệ tử học kiếm ngày thứ nhất lên liền nhớ kỹ một cái tư tưởng: kiếm không có hình thái. Cho nên cho dù là cùng một bộ kiếm pháp, tại khác biệt lý gia đệ tử dùng ra đến, đều sẽ có một chút khác biệt. Dương Tuyết Quỳnh lại luyện rồi mấy lần, thủy chung không bắt được trọng điểm, phiền não trong lòng, tức giận đến sắp trường kiếm ném ở rồi trên đất. Lúc này ngẩng đầu nhìn đến rồi Lý Khuynh Thành. Lý Khuynh Thành hướng nàng hơi hơi gật đầu: Dương cô nương tốt. Dương Tuyết Quỳnh nhìn thấy hắn, như gió xuân một dạng, không có chút rung động nào, trong lòng vui vẻ, bất quá nghĩ lại nghĩ, chính mình vừa rồi luyện kiếm, há không đều bị hắn xem ở rồi trong mắt. Ngươi nhìn ta luyện kiếm rồi. Lý Khuynh Thành gật gật đầu: chưa qua cho phép nhìn lén người khác luyện kiếm, chính là giang hồ tối kỵ, theo giang hồ quy củ. Mắt trái nhìn lén đào mắt trái, mắt phải nhìn lén đào mắt phải, hai mắt nhìn lén đào hai mắt. Dương Tuyết Quỳnh đương nhiên sẽ không đi đào ánh mắt hắn. Bất quá là phú quý công tử, lại không phải người trong giang hồ, nhưng trong lòng vẫn đang có chút không thống khoái. Cái này kiếm pháp như thế nào? Lý Khuynh Thành không đành lòng mở miệng thương nàng, nói: vẫn được, vẫn được. Dương Tuyết Quỳnh lúc đầu cực vì tự chịu, trong lòng đối người công tử này ca ấn tượng không tệ. Nhưng nhìn công tử ca một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, để cho nàng kiêu ngạo nội tâm có chút không thống khoái. Đây chính là Quan Đông kiếm phái Quách Dài Gió thành danh kiếm pháp áo khoác ngoài kiếm. Năm đó hắn lấy bộ kiếm pháp kia quét ngang Quan Đông, cho nên người giang hồ đưa ngoại hiệu Quan Đông Đại Hiệp. Dương Tuyết Quỳnh thiên phú cực cao, mới có cơ hội khi tiến vào Quan Đông kiếm phái năm thứ hai đi học bộ kiếm pháp kia. Bây giờ đã luyện tới đệ cửu trọng, bởi vì Dương Ngạn Long thụ thương, mà lớn núi tuyết trên mấy cái kia ác nhân quá mức cuồng vọng. Dương Tuyết Quỳnh mới ở văn cảnh thượng cảnh cưỡng ép luyện tập này một chiêu. Vì phải là có cơ hội, ở lớn núi tuyết trên vì phụ thân rửa sạch nhục nhã, giải trừ nỗ nhĩ can thành nguy cơ, chỉ là cuối cùng này một chiêu vân hạc chín tầng trời. Độ khó quá lớn, chỉ có chi huyện cảnh mới có thể khiến được đi ra. Hôm nay thí nghiệm mấy lần lấy thất bại chấm dứt, bị Lý Khuynh Thành lầm cho rằng kiếm pháp bất quá hiểu rõ, để cho nàng rất là sinh khí. Bất quá một nghĩ, chính mình là người trong giang hồ, hắn một cái phú gia công tử ca lại có thể nhìn ra cái gì đến. Xem ở hắn cùng phu nhân tình cảm hòa thuận phần trên, cũng sẽ không thật đi phí tâm cùng hắn giải thích những này. Một bộ ngươi không hiểu rõ, ta không trách bộ dáng của ngươi. Lý Khuynh Thành có chút xấu hổ, loại kiếm pháp này, hắn căn bản khinh thường tại đi tìm hiểu. Nhưng mà nghe Dương Tuyết Quỳnh nói như thế, lại không đành lòng dùng nói thật tổn thương nàng. Đành phải nói, thật có lỗi, Dương cô nương, là ta vô tri, mạo phạm rồi quý phái kiếm pháp. Hắn trong lòng chỉ muốn tranh thủ thời gian kết thúc trận này đối thoại, rời đi loại xấu hổ tình cảnh. Dương Tuyết Quỳnh lại không buông tha. Theo lý nói, nhìn lén bản môn luyện kiếm là giang hồ tối kỵ, bất quá xem ở ngươi lại không phải người trong giang hồ phần trên, ta không so đo với ngươi, càng là không nhập lưu môn phái. Đối võ công của mình càng là của mình quý, giống Kim Lăng Lý gia, trừ rồi cực cái võ công khác bên ngoài, kiếm pháp của bọn hắn chiêu thức từ trước đến nay đều đối ngoại mượn đọc, thậm chí có chút kiếm pháp còn khắc ở bia đá bên trên đứng ở rừng kiếm bên trong, tùy ý mở ra. Nguyên nhân chính là như thế, rất nhiều mộ danh trước đến cầu kiếm kiếm khách, vô luận võ công cao thấp, đi đến Kim Lăng đều có thể lấp kín Kim Lăng kiếm pháp phong thái. Vậy chính như thế, Kim Lăng Lý gia ở trên giang hồ địa vị vậy càng ngày càng cao, trở thành tất cả tập kiếm người tất đi chi địa. Một số thời khắc, thậm chí hai tên kiếm khách tại động thủ thời điểm đều dùng ra rồi Kim Lăng kiếm pháp, bởi vì cái này còn sẽ biến chiến tranh thành tơ lụa, lắng xuống rồi không ít giang hồ phân tranh. Đây chính là Lý gia mấy trăm năm qua sướng đạo kiếm pháp vận mệnh thể cộng đồng, bởi vì mọi người đều công nhận Lý gia kiếm pháp, cho nên cũng sẽ tự giác thuộc về một loại người. Lý Khuynh Thành đành phải cười cười. Đến nỗ nhĩ can trên đường, đa tạ cô nương trượng nghĩa ra tay, để ta vợ chồng miễn đi không ít phiền phức. Dương Tuyết Quỳnh ha ha khoát tay chặn lại, chuyện nhỏ một cọc, không đáng giá nhắc tới. Chúng ta Bạch Mã Bang mặt mũi, răng sói bảo vẫn là muốn cho, nếu có thể sử dụng lấy tại hạ địa phương, chỉ cần khả năng làm được, tại hạ định sẽ không chối từ. Dương Tuyết Quỳnh trong lòng tự nhủ người công tử này ca ngược lại là rất có ngạo khí, không chịu tham người khác tiện nghi, nhưng mà bọn hắn gặp phải vấn đề, như thế nào hắn có thể giúp được một tay. Bỗng nhiên nhớ lại, hắn cùng phu nhân cũng là muốn đi lớn núi tuyết triều thánh. Bây giờ nơi đó không phải bình an chỗ, được ra nói nhắc nhở một chút. Lý công tử, gần nhất lớn núi tuyết bên kia bố thái bình, ta đề nghị ngài cùng phu nhân còn là không cần tiến đến thì tốt hơn. Lý Khuynh Thành hỏi, vì sao? Này chuyện nói đến phức tạp, Giản nói chi chính là có rất lợi hại kẻ xấu ẩn hiện. Ta lần này từ Quan Đông kiếm phái trở về, chính là vì thương nghị đối sách. Lý Khuynh Thành mơ hồ nghe được một chút tin tức, nhưng đây là Lý Kim Bình nguyện vọng, thậm chí có thể là cuối cùng nguyện vọng. Hắn lại như thế nào có thể cự tuyệt nàng? Kẻ xấu, kiếm tiên, thiên hạ dùng kiếm người, đủ hắn lọt vào mắt xanh có mấy cái. Thế nhưng là đối nữ tử trước mắt này, chính mình lại có thể giải thích cái gì? Người ta cũng chỉ là ý tốt, hắn đành phải nói lời cảm tạ, cũng không có sắp những lời này để trong lòng trên. Kế tiếp mấy ngày, Lý Khuynh Thành vì núi tuyết triều thánh hành trình làm chuẩn bị. Lớn núi tuyết mấy có ngàn trượng, nhìn qua như một tòa tháp, núi non trùng điệp, uốn lượn vào mây trong. Hắn từ dân bản xứ trong miệng biết được, xe ngựa chỉ có thể trên hơn 300 trượng, phía trên có thánh đàn, thờ phụng thần đề, lớn bộ phận bách tính đều ở nơi này triều thánh, mà 300 trượng sau, địa thế dốc đứng, chỉ có một đầu uốn lượn đường nhỏ, đến chỗ giữa sườn núi, chỉ có thân thể cường tráng cùng thân mang võ công người mới sẽ đi lên. Tên vì hai lên đài, đứng cao nhìn xa, mới nhìn đến càng hùng vĩ núi tuyết thịnh cảnh, thế chi cực vĩ côi quái phi thường chi xem thường tại hiểm xa. Nghe nói chân chính tiếp cận trường sinh thiên chỗ, chính là lớn núi tuyết đỉnh, chỉ là nơi đó lâu dài băng tuyết bao trùm, cơ hồ không đường có thể chạy, liền xem như võ lâm cao thủ, nghĩ muốn đi lên cũng không dễ chuyện. Nghe nói từng có chi huyền thượng cảnh cao thủ, ở trèo lên đỉnh thời điểm, vô ý ngã xuống, liền hài cốt đều không có tìm được. Về sau lại từng phát sinh qua tuyết lở, đường xá càng khó, sắp gần trăm năm đã mất người trèo lên đỉnh. Từ bản địa truyền miệng xuống tới truyền thuyết, ở đỉnh núi bên trên, có thể nhìn thấy trường sinh thiên ảo cảnh, mặt trời mọc. Núi tuyết bên trên có bảy màu tường vân, trời quang mây tạnh, tươi thắm hùng vĩ. Lý Khuynh Thành nghĩ muốn mang Lý Kim Bình trèo lên núi đỉnh. Trừ rồi một chút vật ứng dụng, hắn càng là làm rồi chuẩn bị đầy đủ. Vì thế, hắn cố ý ở trong thành tìm rồi một cái công tượng, định chế rồi một bộ lưng đỡ. Lý Kim Bình người yếu, hắn có thể đưa nàng vác tại trên người. Lưng nỡ bên trên, tre có dê nhung che gió, thả xuống về sau còn có thể làm thành lều vải. Ngoài ra, lò sưởi chân, lò sưởi tay chờ sưởi ấm chi vật, cũng đều thiết kế ở tại trong. Cũng may công tượng bên kia có bán thành phẩm mô hình. Thêm lên Lý Khuynh Thành đưa tiền lại sảng khoái, làm cũng không có phí quá nhiều thời gian. Dương Tích Linh mỗi ngày đều tìm đến Lý Kim Bình, quấn lấy nàng truyền thụ đao pháp. Lý Kim Bình nhàn đến không có chuyện, ngã vậy nghiêm túc dậy rồi lên. Tiểu Tích Linh tuổi tác không lớn, nhưng một lòng nghĩ muốn xông xáo giang hồ, trở thành làm người ta kính ngưỡng hiệp nữ. Thêm chi niên ít lại có phản nghịch, đại nhân càng là không cho nàng làm chuyện, nàng nhất định phải đi làm. Cho nên vậy phá lệ cố gắng, 3 năm ngày xuống tới, đã sắp chiêu thức học được 7-8 phần, thừa xuống liền là hòa hợp quán thông. Chính như hai người ước định, đây là giữa hai người bí mật nhỏ. Lý Kim Bình sắp truyền thụ đao pháp chi sự tình nói cho Lý Khuynh Thành. Ngày hôm đó, Lý Kim Bình sắp vô danh đao pháp 11 chiêu từ đầu tới đuôi biểu thị một lần sau. Đối Dương Tích Linh nói, từ giờ trở đi, người chính là chúng ta vô danh môn đệ tử rồi. Dương Tích Linh cùng Lý Kim Bình hóa ra vậy càng ngày càng tốt, nàng lôi kéo Lý Kim Bình tay, cười hì hì nói, ta tỉ tỉ 3 năm đều không có xuất sư, ta chỉ dùng mấy ngày liền xuất sư rồi, xem ra còn là vốn hiệp nữ lợi hại hơn một chút. Lý Kim Bình trịnh trọng nói, chúng ta sư môn quy củ, trừng ác dương thiện, trừ bảo an dân, quyết không thể ỷ lấy võ công xính dũng hiếu thắng. Hiểu không? Dương Tích Linh gật gật đầu. thầm nghĩ mà lại là, phải đi thành trong tìm mấy cái ác bá, tranh thủ thời gian trước nếm nếm làm nữ hiệp tư vị. Sư phụ, chúng ta Vô Danh Môn rất có tên sao? Ếch ếch, Lý Kim Bình không biết làm sao mở miệng. Này Vô Danh Môn, bất quá là ban đầu ở Trường Giang bên trên, nàng tâm huyết dâng trào thuận miệng đặt tên. Trên giang hồ cũng không tính là chính thức môn phái, nhưng trong môn ba tên đệ tử, cái nào lại không phải trên giang hồ vang đương đương nhân vật. Chúng ta Vô Danh Môn, chú ý không màng lợi danh, định rõ chí hướng, không giành thắng lợi tại giang hồ, kỳ thực thiên hạ tứ đại ẩn hình môn phái một trong. Dương Tích Linh một mặt thất vọng, cũng liền là không có cái gì tiếng tăm rồi. Bất quá, có tiếng cũng tốt, vô danh cũng tốt, nàng Dương Tích Linh bây giờ cũng là có sư thừa, có môn phái người, về sau ở giang hồ trong đi lại, tổng sẽ không bị người xem thường. Bỗng nhiên, nàng lại hỏi, đúng rồi, sư phụ, chúng ta môn phái còn có không có khác người, ví dụ như ta có không có tương đối lợi hại sư huynh sư tỷ, chính là loại kia, ta bị người khi dễ, có thể giúp ta ra mặt loại kia. Lý Kim Bình nhìn này tiểu nữ oa một bộ gặp rắc rối gây chuyện tinh bộ dáng, nói, chúng ta Vô Danh Môn truyền cũng không có nhiều người, tính lên ngươi, chỉ là cái thứ tư, ngươi có ba cái sư huynh, một cái họ Triệu, một cái họ Tiêu, còn có cái họ Lý, bọn hắn rất lợi hại sao? Lý Kim Bình nói, không có cái gì tiếng tăm. Dương Tích Linh một mặt tiếc hận, xem ra, về sau vốn nữ hiệp chỉ có thể dựa vào chính mình. Dương nữ hiệp chính thức xuất sư, học được rồi Vô Danh đao pháp, rất nhanh liền sắp đối sư môn địa vị pháo ném ra sau đầu. Tiên sinh dạy học nói qua, học để mà dùng, nàng quyết định làm một cái oanh oanh liệt liệt việc lớn. Ở trên giang hồ xông ra một phen danh hào đến, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.